Chương 411, so ngươi như thế nào, mùng 6 tháng 6. Lý Mãn Thương không nghĩ đến nhất quán hòa khí Lý Quý Lâm bác bỏ khởi hắn cái này tiểu thúc thúc đến đúng là như thế không nể mặt. Kinh ngạc dưới Lý Mãn Thương không khỏi có chút miệng không đắn đo, Quý Lâm, Quý Vũ, Quý Tưởng cùng Quý Cắt chính là một mẹ sở sinh, nhất định là tay chân tình thâm, lẫn nhau chịu trách nhiệm, tỉ như cha ta, nhị bá cùng ngươi ra. Lý Quý Lâm nguyên đã không tính toán lại nói, nhưng nghe đến Lý Mãn Thương tự cho là đúng, cho rằng nhất định phải bác bỏ trở về, không thể nhường Lý Mãn Thương cho rằng chiếm lý, không thì một câu ta lần trước nói như vậy Quý Lâm đều chấp nhận chuyển đi hắn nhưng liền khó lòng giải bày. Tục ngữ nói nhìn người cóng đòn gánh dễ dàng. Ta liền hỏi một câu, Lý Quý Lâm một chút không khách khí hỏi lại, Mãn Thương thúc cảm giác mình làm đến cùng Mãn Viên thúc lẫn nhau chịu trách nhiệm sao như thế nào theo ta nhìn vài năm nay Mãn Viên thúc một nhà thì ngược lại cùng Mãn Độn thúc đi được gần hơn Lý Mãn Thương cứng họng. Sau một lúc lâu Phương khó nhọc nói, Mãn Viên hắn trướng mắt ta làm huynh trưởng, Lý Mãn Thương tự hỏi đã đến hết bổn phận, nhưng chính là tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, chỉ hắn đơn Phương lấy lòng vô dụng. Còn phải Mãn Viên nhận thức tốt mới được, mà Mãn Viên lại là trèo cao cành đi. Lý Quý Lâm yên lặng nhìn xem Lý Mãn Thương, tiếp tục truy vấn hỏi, Mãn Thương thúc, ngươi nghĩ tới tại sao không Lý Mãn Thương xấu hổ nói, còn không phải chê ta nghèo lòng người dễ thay đổi, hắn không oán Mãn Viên, chỉ trách chính mình không bản lĩnh. Lý Quý Lâm nghe nở nụ cười, kia Mãn Thương thúc người ghét bỏ qua Mãn Viên thúc nghèo sao Lý Mãn Thương kinh ngạc, như thế nào sẽ chúng ta nhưng là thân huynh đệ Lý Quý Lâm hỏi lại, nếu lẫn nhau đều là thân huynh đệ. Mãn Thương thúc lại là thế nào xác định Mãn Viên thúc ghét bỏ ngươi nghèo Lý Mãn Thương buông tay nói, đây không phải là rõ ràng sao Mãn Viên đánh tiểu cùng ta nhiều tốt, nhưng chờ ta đại ca phát đạt liền chuyển cùng đại ca tốt nguyên lai Mãn Thương thúc là nghĩ như vậy, Lý. Quý Lâm gật gật đầu, tâm bình khí hòa bác bỏ nói, nhưng ta lại nhớ Mãn Thương thúc cùng Mãn Viên thúc giao hảo là tại phân ra trước, đúng không nghe được phân ra, Lý Mãn Thương trong lòng lộ bột một chút, nhắm mắt nói. Ai cũng không nghĩ đại ca một điểm ra liền có thể được cái thôn trang. Lý Quý Lâm căn bản không tiếp tra, từ cấu ngôn nói, Mãn Độn thúc làm trưởng tử cho dù không có quế trang, ấn quy củ phân ra cũng nên được tầng 7 gia nghiệp, mà Mãn Thương thúc cùng Mãn Viên thúc một người chỉ phải một thành ngũ phân ra trước Mãn Độn thúc như thế nào xem đều nên so ngươi Mãn Thương thúc có tiền. Bởi vậy có thể thấy được lúc ấy Mãn Viên cùng ngươi tốt cũng không phải bởi vì ngươi có tiền Lý Mãn Thương cuối cùng không nói. Lý Quý Lâm lại được Lý không buông tha người, tiếp tục nói, Mãn Thương thúc, thánh nhân nói phụ mẫu ái tử quý đều, nhân chi huynh đệ bất hòa mà phá ra người, hoặc bởi vì phụ mẫu căm ghét yêu chi thiên. Phân ra trước tiểu gia gia cùng tiểu nãi nãi thiên vị Mãn Thương thúc cùng Mãn Viên thúc, bạc đại Mãn Độn thúc, chúng ta toàn tộc đều là rõ như ban ngày khi đó Mãn Thương thúc cùng Mãn Viên thúc thật là tay chân cùng hòa thuận, thường xuyên cùng một chỗ vui đùa, mà Mãn Độn thúc lại là mỗi ngày trong rất bận rộn. Làm không song sống. Phân ra sau, Mãn Độn thúc chuyển ra, trong nhà chỉ có Mãn Thương thúc cùng Mãn Viên thúc thì tiểu gia gia cùng tiểu nãi nãi đối Mãn Thương thúc tuy nói có chút thiên vị, đối Mãn Viên thúc lại cũng không tính bạc đãi phân ra cho quốc pháp trong gia quy Mãn Viên thúc nên được bộ phận, nhưng Mãn Viên thúc lại cho rằng bất công, vì sao bởi vì tiểu gia gia cùng tiểu nãi nãi phá quy củ trước đây, nhiều cho Mãn Thương thúc ngươi không nên được phần, Mãn Viên thúc không có nhiều được, liền cảm thấy thụ bạc đại đây chính là thánh nhân nói không bị bệnh quá mà bị bệnh không đồng đều. Mãn Viên thúc đến tận đây liền cùng Mãn Thương thúc ngươi cái này thân ca càng lúc càng xa, ngược lại cùng chân chính thụ bạc đại Mãn Độn thúc càng chạy càng gần. Lý Quý Lâm lời nói giống đao nhọn đồng dạng mổ ra Lý Mãn Thương đáy lòng không dám cùng tiếng người ẩn nấp, Lý Mãn Thương mặt lúc này liền mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệnh. Mãn Thương thúc, Lý Quý Lâm lại không buông tha hắn, giải quyết dứt khoát nói. Theo ta thấy ngươi cùng Mãn Độn thúc Mãn Viên thúc đi không đến một chỗ căn nguyên liền ở phân ra, Mãn Thương thúc ngươi nhiều chiếm nguyên nên Mãn Độn thúc kia phần mà thôi, cùng ngươi vừa nói cái gì một mẹ đồng bào căn bản không quan hệ Lý Mãn Thương bị bác bỏ đến mức không còn lành lặn, nâng tay bưng kín mặt. Mãn Thương thúc, Lý Quý Lâm lại đến trọng kích, cổ nhân nói vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Trước tiểu gia gia cùng tiểu nãi nãi đối với các ngươi huynh đệ nặng bên này nhẹ bên kia, đã sai rồi. Ngươi liền thật tính toán đâm lao phải theo lao, tiếp tục sai xuống dưới, nhường Quý Vũ, Quý Tưởng cùng Quý Cắt huynh đệ dẫm vào của ngươi lại triệt không phải như thế. Nghe vậy Lý Mãn Thương giống rơi xuống nước người bắt cái rơm đồng dạng sắp chết dây rủa nói, ta đối ba cái nhi tử trước giờ đều là xử lý sự việc công bằng, không một chút bất công, thật không bất công ngươi liền không đến tìm ta. Lý Quý Lâm khinh thường cười nói, Mãn Thương thúc, ngươi thật nghĩ đến ta không biết tâm tư của ngươi. Lý Mãn Thương theo bản năng cho mình biện bạch, ta ngoại trừ nghĩ bọn nhỏ tốt còn có thể có tâm tư gì. Lý Quý Lâm dứt khoát lời nói, ta đây liền thay Mãn Thương thúc nói ba cái nhi tử, lão đại Quý Vũ chuyên tâm khoa cử, cách học đường còn kiên trì cố gắng, huyện thử thi hai lần, thành tích tiến bộ rất lớn, đợi một thời gian, nói không chừng có thể chung. Nhỏ nhất nhi tử Quý Cắt 4 tuổi liền từ Mãn Thương thúc tự mình cho vỡ lòng nhận được chữ, 6 tuổi liền vào trong thành tư thục đọc sách, người cũng biết cố gắng. Quý Cắt năm nay 13 tuổi, tứ thư đã toàn bộ cong xuống, cái này lấy chung hy vọng thấy thế nào như thế nào so Quý Vũ còn lớn hơn, dù sao Quý Vũ phía trước làm trễ mãi, 12 tuổi mới tiến tư thục. Quý Vũ hiện tại thôn lý học đường dạy học, thu vào cũng không tệ lắm, hơn nữa Quý Vũ đại trưởng tử, tương lai có thể được 7 phần gia nghiệp. Quý Vũ dựa vào phần này gia nghiệp cùng thu vào, mặc kệ khoa cử chung không chúng đều có thể áo cơm không lo. Mà Quý Cắt phân ra mới chỉ được một thành ngũ gia nghiệp, phân ra sau nghĩ dựa vào phần này gia nghiệp tiếp tục khoa cử liền khó khăn. Mãn Thương thúc đau lòng Quý Cắt liền muốn cho ta mượn khẩu đến nói Quý Cắt có thiên phú, để đúng lý hợp tình cùng Quý Cắt nhiều niệm mấy năm thư. Mãn Thương thúc, ta nói được nhưng đối làm phụ thân, Lý Mãn Thương không phục, ta mong chờ mỗi cái nhi tử tốt, đều có tốt tiền đồ, có cái gì không đúng nghe là không sai. Lý Quý Lâm hỏi lại, nhưng Quý Tưởng đâu? Quý Tưởng cũng là Mãn Thương thúc nhi tử. Mãn Thương thúc là thế nào vì hắn tính toán Lý Mãn Thương? Lý Quý Lâm nhịn không được rêu cực nói, lao nhị Quý Tưởng, thượng không kịp lao đại cố gắng, hạ không kịp lao út chi kỷ, mà trong nhà lại có cái này rất nhiều việc nhà. Mà chờ 2 năm, Quý Tưởng trưởng thành, liền gọi nhà hắn tiền lời đồ ăn, sau đó lại gọi hắn đem hắn cùng Quý Cắt thành thân phong ốc đều xây. Đừng nói nữa, Lý Mãn Thương tay ôm lấy đầu đứng ở mặt đất, thống khổ nói, Quý Lâm, phàm là có thật nhiều tiền, ta cũng không nghĩ như vậy thật nhiều tiền. Lý Quý Lâm chán ghét nói, cái gì gọi là nhiều? Mãn Thương thúc, ngươi lúc trước phân ra nhiều được Mãn Độn thúc hơn 20 mẫu đất còn chưa đủ sao? Chúng ta tộc cái này rất nhiều người lại không chỉ một mình ngươi hội sinh nhi tử, nhưng ngươi nhìn một cái được lại có người giống ngươi như vậy tại nhiều chiếm huynh trưởng sau còn ngại vứt bỏ không đủ tiền nuôi con tử mèo sinh mèo nuôi, cầu sinh cầu đau, người miệng nói chiều, như thế nào đến Mãn Thương thúc nơi này chính là chỉ quản sinh. Lại tổng nghĩ muốn người khác thay ngươi nuôi đâu, lúc trước nhường Mãn Độn thúc thay ngươi nuôi, hiện nay tốt hơn, vậy mà nghĩ gọi căn bản không phải trưởng tử Quý Tưởng đến thay ngươi nuôi còn nói chính mình không bất công. Mãn Thương thúc, ta lại là cảm thấy lòng của ngươi thiên được quá mức, thiên được cái này Quý Cắt đều cùng là ngươi nhặt được. Là Lý Quý Lâm lời nói quá mức chú tâm, Lý Mãn Thương giống bị chó dữ đuổi theo đuổi xin cơm ăn mày đồng dạng hốt hoảng trốn về ra. Ở trong phòng đợi tin tức Quách thị nhìn đến nam nhân sắc mặt nhanh chóng rót chén trà cho hắn, sau đó nhìn hắn uống mới vừa hỏi nói, đương ra, vừa Quý Lâm đều nói cái gì? Quý Lâm hắn, Lý Mãn Thương thất thần lời nói, hắn cứ gọi ta công bằng đối đãi Quý Vũ, Quý Tưởng cùng Quý Cắt ba người bọn hắn, không muốn làm cho bọn họ cùng ta cùng đại ca Mãn Viên đồng dạng huynh đệ bất hòa. Quý Lâm, Quách thị vội la lên. Hắn như thế nào có thể nói chuyện như vậy? Chúng ta đối ba cái nhi tử rõ ràng đều là xử lý sự việc công bằng không được. Ta tìm hắn đi. Quách thị đứng lên muốn đi xong, lại bị Lý Mãn Thương giữ chặt. Trong nhà, ngươi đừng đi. Quý Lâm còn đề ra phân ra sự tình, nháo đại, đối chúng ta không tốt. Đừng quên, Quý Cắt chính nghị thân đâu hảo hảo. Tại sao lại đề ra phân ra liên quan đến nhi tử việc hôn nhân? Quách thị đứng lại, khó hiểu hỏi, cái này đều bao nhiêu năm đừng ra? Quý Lâm đều là thế nào để ra? Ngươi mà tinh tế nói cho ta biết, ta giúp ngươi tính toán tạ thượng lấy đến một bộ này bởi hàm mà được ngẫu đồ trang sức, danh như ý nghĩa lấy hoa sen vì chủ đề, trong đó hoa sen, lá sen, đài sen, củ sen đa dụng vàng 10 chạm giống tạo hình, như thế liền lộ ra nhẹ nhàng, mà chân châu thì giống ngày hè sáng sớm đại dọa xương đồng dạng lưu cút tại màu vàng thân chính, hoa văn châm, hoa điền bên trên. Lộ ra cổ vừa nhìn mà cảm thấy thanh lương. Hồng Tảo vừa thấy liền cảm thấy thích. Nàng nhường Kim Cúc thay nàng đem đầu trên mặt thượng, sau đó lại để cho tạ thượng điểm khen ngợi. Tạ thượng trên dưới đánh giá một hồi lại cảm thấy ít một chút sinh khí. Tạ thượng nghĩ ngợi liền nhường nha đầu lấy đến Hồng Tảo của hồi môn trong bộ kia uyên ương diễn điệp hoa sen trăm bảo khảm đồ trang sức. Từ giữa chọn hai chi vàng 10 khảm bảo hồ điệp chuẩn chuẩn hoa văn châm thay lúc trước hai con lá sen châm thay Hồng Tảo châm thượng. Châm tốt châm gài tóc, Tạ Thượng lại lui ra phía sau hai bước nhìn xem, mới vừa hỏi Hồng Tảo, như vậy có phải hay không càng tốt? Hồng Tảo ôm gương tự chiếu, tự giác đồ trang sức tổ hợp so vừa mới thêm linh động, trong lòng vui vẻ, không tiếc khen, vẫn là đại gia có ánh mắt sau bữa cơm chiều. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo đối kính bổ trang nghĩ tới, nói cho Hồng Tảo nói, ngươi trước làm cho ta mặt cao miệng, nhạc phụ lúc này xem đến, còn hỏi ta ở đâu mua. Sáng nay lại riêng lấy không ít, đem ngươi cho ta chiếc hộp đều nhanh đào rỗng. Ngươi rảnh rỗi được lại cho ta làm chút. Nghĩ một chút Tạ Thượng lại không tình nguyện nói, sau đó cho nhạc phụ cũng đưa chút. Cha ta nghe vậy Hồng Tảo sợ ngây người, khó có thể tin nói, hiện cũng biết lau miệng hắn trước nhưng là tính ra cửu thiên liền ngọc trai dầu đều không lau hiện không phải trung tú tại sao. Tạ Thượng hồi tưởng một hồi cũng thấy buồn cười, xưa đâu bằng nay Hồng Tảo nghĩ cũng phải, gật đầu nói. Ta đây ngày mai liền làm họa tốt mặt Hồng Tảo mang mới đồ trang sức cùng Tạ Thượng đi Thiên Hương Viện đến Thịnh An, giống Tạ Chi Đạo Lữ Thị nhìn đến cũng là mà thôi, các thị bọn người nhìn thấy không thiếu. Được lại lật một hồi dấm chua đàn Tạ Thượng lúc này lại cho Hồng Tảo thêm đầu to mặt. Cái này đều thêm thứ mấy cái hiện Hồng Tảo vốn riêng chỉ đồ trang sức cộng lại sợ là 5.000 lượng đều hơn a, đối với các thị bọn người cực kỳ hâm mộ được trong mắt muốn thoát khung ánh mắt. Hồng Tảo thản nhiên tự nhiên phàm là không nghĩ đều giàu nghèo, nàng liền được thói quen như vậy hâm mộ ghen ghét. Tạ Tử Bình chờ nam nhân hoàn toàn không lưu ý Hồng Tảo đồ trang sức, bọn họ nghĩ là Tạ Thượng trở về, Lao Thái gia lại nên giảng thư á, bọn họ tốt hoài niệm Lao Thái gia giảng thư khi cùng Tạ Thượng tại đối thoại, có thể nói là tiền lời không phải là ít, so với bọn hắn chính mình đọc sách lý giải xâm nhập nhiều. Bọn họ ước gì ngày mai sẽ nhập học. Hợp thành cùng Tạ Chi Đạo cùng Lữ Thị đến cho Lão Thái gia thỉnh an. Lão Thái gia vừa thấy mặt liền cùng Tạ Chi Đạo lời nói, Thượng Nhi lúc này trung viện thử án đầu, là chúng ta thành tuyệt đối chỉ có một đại hỷ sự. Cái này mở ra từ đường bày tiệc cơ động sự tình phải nhanh chóng định ra ngày, Thượng Nhi tức phụ mới tốt tiếp an bài. Tạ Chi Đạo gật đầu, Lão Thái gia nói là, chỉ Duẫn Cam cùng Duẫn Cân vài người còn chưa có trở lại. Cái này từ đường ngày không tốt định a, Hồng Tảo không nghĩ đến nhị phòng tam phòng người không trở lại còn có thể ảnh hưởng đến Tạ Thượng mở ra từ đường. Chưa phát giác nói thầm, Duẫn Cam cùng Duẫn Cân nên không phải cố ý đi, nếu là như vậy, kia thật đúng là quá ác độc. Tạ Thượng bảo bảo cái này án đầu nhưng là chỉ thủy thành từ trước tới nay lần đầu, vài trăm năm mới như thế vừa gặp hát. Tạ Thượng lại nói, Thái gia gia, gia gia, y lìa ta nói, cái này cáo tổ chuyện làm giòn liền đặt ở Tết Trung Nguyên đi. Dù sao lúc này chính là cái viện thử, cho dù ta thứ tự hào chút, thực chất vẫn chỉ là một cái tú tài. Không đáng riêng lại mở một hồi từ đường. Vừa đến ngày như vậy nóng, Thái gia gia, gia gia đều trưởng tuổi tác, nên thật tốt bảo dưỡng. Thứ hai ta tháng 8 còn phải kết cục, thời gian hữu hạn, có thể tỉnh một ngày liền là một ngày. Chỉ tiệc cơ động chọn cái ngày xử lý ngược lại còn mà thôi. Lão Thái gia nghe được hữu lý, liền hỏi Tạ Chi Đạo, Lão Đại. Ngươi như thế nào nói Tạ Chi Đạo cũng cảm thấy rất tốt, lòng nói, nhị phòng tam phòng không phải muốn tránh Tạ Thượng mũi nhọn một mình cáo tổ sao, hắn không gọi bọn hắn như ý. Tạ Chi Đạo gật đầu nói, cứ làm như vậy đi. Tiệc cơ động định tại mùng 2 tháng 6, Thượng Nhi tức phụ, ngươi bên này được cùng sao? Từ lúc Tạ Chi Đạo nói muốn chuẩn bị vật liệu đá tu đền thờ, Tạ Hữu Xuân liền cùng Hồng Tảo thương nghị qua tiệc cơ động sự tình dựa theo tiền lệ, phàm là tu đền thờ tất bảy tiệc cơ động. Lại nói dựa theo án đầu năm đó thi hương tất chúng quy tắc ngầm, Kim Thu cũng nhất định phải lại bảy tiệc cơ động. Cho nên ngồi rảnh rỗi, hai người liền làm hai bộ bảy tiệc cơ động phương án, một bộ bảy hai lần, một bộ bảy một hồi. Bây giờ nhìn được khởi động hai lần cái kia phương án. Tới kịp Hồng Tảo gật đầu xác nhận. Là này tiệc cơ động sự tình liền nói định. Lão Thái gia hỏi, còn có cái này mời người Tạ Chi Đạo, mùng 6 tháng 6 đi, Thượng Nhi là án đầu. Hơn nữa nhà chúng ta lúc này chung năm cái tú tài cùng 8 đồng sinh. Nhà chúng ta không lay động rượu, nhà khác cũng không tốt bảy. Ngược lại là sớm chút bảy tốt. Lao Thái gia gật đầu, vừa là như vậy, ngươi phái người thông báo Chi Ngộ cùng Chi Thông một tiếng, nhìn Duẫn Cam cùng Duẫn Cân mấy cái có thể hay không gấp trở về Hồng Tảo lại lấy quyển vợ nhỏ ghi nhớ, mùng 6 tháng 6 bảy rượu mời người. Nói định tiệc rượu, Lao Thái gia mới nói, Thượng Nhi. Hôm nay buổi chiều ta nhìn văn chương của ngươi, ngươi lần này đi ra ngoài bổ ích không nhỏ, viện thử thiên thứ hai văn càng xuất sắc. Được đến khen ngợi, Tạ Thượng nháy mắt bắt đầu đắc ý, Thái gia gia, ta lúc này viện thử chương sau đọc Giang Nam sĩ tử văn chương hơi có chút tâm được mắt thấy các nam nhân mở ra nói văn chương, Lữ Thị lập tức đứng dậy cáo từ, vì thế Hồng Tảo muốn nghe cũng nghe không được, chỉ phải cùng nhau đi ra, không khỏi có chút tiếc hận. Nghe nói mùng 6 tháng 6 liền bày rượu, Tạ Chi Ngộ tức giận đến ngã bát trà, gọi quản gia nói, ngươi ngày mai liền đi phủ thành nói cho Duẫn Cam mấy cái, mùng 5 tháng 6 không tới nơi tới chốn. Về sau liền đừng trở về xem quản gia đáp ứng đi, nhị thái thái Lưu Thị nặng mang một ly trà cho Tạ Chi Ngộ, khuyên giải nói, lao ra, ngài bất giận. Duẫn Cam tính tình muốn cường, hắn nhìn người khác đều trung tú tài liền hắn không trung, tâm tình không tốt, tại phủ thành ở lâu vài ngày giải sầu cũng là có tâm tình không tốt, Tạ Chi Ngộ cả giận, kia liền hảo hảo học một ít tạ thượng, bình thường đa dụng công. Mà không phải suốt ngày vây quanh nha đầu đảo quanh Lưu Thị không phải thích nghe đại cháu trai không bằng người lời nói, mất hứng nói, lao ra lời này nhưng có mất công đạo. Duẫn Cam tuổi trẻ, việc nhà sơ lồng hai cái nha đầu đều là bình thường, chúng ta ai mà không đánh như vậy tới đây chính là chúng ta vị kia Hàn Lâm cháu, năm đó cũng không ít hoang đường. Ngược lại là Tạ Thượng, à, cái này 20 tuổi đại tiểu hòa tử vẫn sống được cùng cái hòa thượng dường như, một cái nha đầu không gần. Lao ra nhìn tốt, thiếp thân nhìn lại là không giống. Tạ Chi Ngộ nghiêm túc tư tốt một khắc, lắc đầu, bỏ lại một câu chớ nói nhảm liền từ cố đi hậu viện tìm Tạ Tử Cần mẹ để La Di Nương nói chuyện đi. Lưu Thị nghe được nha đầu nói cho không khỏi tức giận đến một cái đổ mão, lòng nói cái này già không biết xấu hổ đều 60, còn không biết bảo dưỡng, cũng không biết ở đâu tới lực lượng lựa chọn mới hơn 20 cháu trai thật là phiền lòng. Tạ Tử Bình cùng Lưu Thị bình thường cảm thấy phiền lòng thông qua mẹ hắn Lữ Thị, Tạ Tử Bình biết lao thái gia, phụ thân hắn đều tại cùng Tạ Thượng nghị luận văn chương, nhưng đều không có gọi hắn. Đây là lại tại ép hắn công danh. Tạ Tử Bình căm giận nghĩ, Tạ Thượng làm án đầu, kim thu tất chúng, chỉ điểm không chỉ điểm đều không ngại đại cục, nhưng với hắn, lại là giúp đỡ đúng lúc, tuyết trung tháng tuổi. Phụ thân hắn cùng hắn ra thật không phải bình thường bất công ai cho nên hắn kim thu thi hương còn muốn hay không hạ hạ, cho dù chung, cũng giấu tại Tạ Thượng dưới hào quang, nhưng không dưới, một chờ liền lại là cái 3 năm. Thật là khó quyết đoán A mùng 1 tháng 6, Lý Thị dòng họ mở ra từ đường, Lý Mãn Độn Trô đứng từ phụ thân hắn Lý Cao Địa sau lưng một chút nhảy đến phụ thân hắn thân trước, tộc trưởng sau lưng, cùng Lý Quý Lâm, Lý Hương Hòa song song địa phương. Đối với này Lý Cao Địa lại là vui như mở cờ trưởng tử tuy nói vượt qua hắn, nhưng là vượt qua hắn ca, cùng với khác tộc nhân, vẫn là cho hắn tăng thể diện. Lý Quý Trung đứng ở phụ thân hắn ngày xưa trô đứng thượng hưng phấn được đầy mặt đỏ bừng phụ thân hắn thật là quá huy phong, liên quan hắn cũng hưởng sái, đi phía trước dịch một vị. Trưởng thành hắn cũng muốn trung tú tài, sau đó cùng phụ thân hắn cùng Hương Hòa ca ca đứng ở một chỗ. Lý Mãn Thương từ ngày ấy bị Lý Quý Lâm kéo xuống mặt mũi độc gác phê một trận sau, này đó ngày gặp Lý Quý Lâm cũng như đụng vào ác quỷ trốn tránh, hôm nay từ đường tránh không thoát, liền vẫn luôn thấp cái đầu. Lý Mãn Thương căn bản không quan tâm đại ca hắn chỗ đứng, hắn chỉ lo cúi đầu nghĩ tâm sự của mình, hắn không nghĩ gọi Quý Lâm nói chung hắn bất công, nhưng hắn hai người khác nhi tử, Quý Cắt còn nhỏ, mà Quý Vũ ban ngày đều ở trong thôn dạy học. Chạng vạng ra đến còn muốn ôn thư, không được nhàn. Trong nhà bán đồ ăn, xây nhà ngoại trừ Quý Tưởng, hắn còn có thể trông cậy vào ai? Hắn thật là quá khó khăn. Lý Quý Vũ còn không biết phụ thân hắn đã có khuynh hướng, vẫn nhìn về phía trước hắn đại bá Lam sắc bóng lưng vận khí hắn sang năm tất là muốn thi qua huyện thử 1-2 chàng, như thế mới có thể tìm Lý Quý Lâm lấy đến Tạ Thượng viết văn biện pháp. Luôn luôn không có gì tâm tư Lý Quý Tưởng hôm nay cũng cúi đầu. Làm một cái đại khái, Lý Quý Tường thông thường vứt bừa bãi. Hai ngày trước ra đi sau viết công khóa, Lý Quý Tường phát hiện tự sách giáo khoa thử quên, chạy tới tư thục lấy, kết quả không muốn nghe đến phụ thân hắn cùng Lý Quý Lâm lời nói. Lý Quý Tường không nghĩ phụ thân hắn vậy mà nhìn như vậy không dạy hắn huynh đệ ba người, nhất định hắn chỉ xứng bán đồ ăn, trong lòng không cam lòng. Cho nên, Lý Quý Tường nắm chặt quyền đầu hỏi mình, hắn sau này muốn làm như thế nào đâu? Mùng 2 tháng 6, Tạ ra 7 tiệc cơ động. Toàn thành doanh động vô số người vì quan sát Tạ ra đại môn đường một loạt tam liên ba chương án đầu tin mừng đặc biệt dẫn hải tử từ làng xã chung quanh 8 chấn đuổi tới ăn thịt. Sẽ không nói chỉ thủy thành đông đường cái như thế nào người động như nước, chỉ Hồng Tảo ở ngoài thành Thanh Trang, Tử Trang cửa hàng liền ngừng đầy nông dân xe bỏ xe la, mà kết nối vào thành xe la càng là xe xe không rơi đất trống đi cái không ngừng vì mau chóng sơ tán dòng người. Hồng Tảo cho phòng bếp tăng thêm mỗi người, sau đó lại nhiều mở một chỗ khách viện, tăng mở bàn tiệc từ nguyên lai một hồi 30 bàn gia tăng đến 60 bàn. Nhưng dù là như thế, cái này đại môn bên ngoài vẫn là đầy ấp người, rất nhiều người khó được vào thành một chuyến, đều căn cứ ăn hồi bản ý nghĩ tính toán ăn nhiều hai bữa. Tạ Thượng Nhường Hiển Vinh khắc in hắn tiểu tam nguyên thất bài văn chương đặt ở cổng lớn, kết quả 300 phần đảo mắt liền bị người một hết sạch, căn cứ không khó bạch không lấy ý nghĩ, không ít người đều là một chảo một sấp, căn bản không suy nghĩ chính mình hay không cần được thượng cái này rất nhiều. Hiển Vinh xem không vừa mắt, liền gọi người đứng ở trước đại môn tay cầm phân phát chỉ có tiến môn ăn tịch người nâng tay mướn, mới cho một phần. Hắn đại gia lại có tiền, Hiển Vinh lòng nói, cũng không tốt cho người như vậy là hư. Thực cơ động hạ là Tạ Thượng tiểu tam nguyên. Làm chính chủ, Tạ Thượng cũng ít không được mặc tú tài quan mang đi tịch tại tiến rượu. Hồng Tảo cảm thấy đây là Tạ Thượng cao quang thời khắc, Tạ Thượng lại ngầm cùng Hồng Tảo thổ tào nói, nếu không phải là vì Thái gia gia cùng gia gia cao hứng, đặt vào ta thật sự là không muốn làm cái này tiệc cơ động bị người làm khỉ. Nhìn trước kia phụ thân hắn Tạ Tử An Trung cử bày tiệc cơ động khi Tạ Thượng thay hắn cha mời rượu còn cảm thấy hưng phấn, nhưng lần trở lại này, cũng không biết có phải hay không kiến thức rộng rãi duyên cớ, Tạ Thượng chỉ cảm thấy tinh lực hao phí tại đây hư nhiệt cãi nhau rất nhàm chán, xa không bằng nhìn nhiều nhị quyển sách. Tạ Thượng nói được hình tượng, Hồng Tảo nhớ tới năm đó Tạ Thượng ngồi trên lưng ngựa Mỹ Hầu Vương ăn mặc, nhịn không được cười giỡn nói, đại gia, ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mã. Liên nhà chúng ta không biết bao nhiêu người trong tối ngoài sáng hâm mộ ngươi con này khỉ đâu dám nói ta là khỉ. Tạ Thượng đi trên tay hà hơi đến cào Hồng Tảo ngứa, xem ta không cho ngươi chút lợi hại. Hồng Tảo nhanh chóng vây tay đầu hàng, cái này khỉ là đại gia chính mình nói, nhưng ta chuyện không liên quan đến ta. Con mạnh miệng Tạ Thượng giả bộ hung ác dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi đè xuống Hồng Tảo. Lý Mãn Thương xe bỏ trải qua phủ nha môn thời điểm nhìn đến đông trên đường đám người, biết là Tạ gia vì Tạ Thượng mở ra tiệc cơ động, không khỏi thở dài một bản tịch một hai bạc. Lý Mãn Thương nghĩ thầm, Tạ gia một ngày này tiêu phí sợ không phải muốn mấy trăm lượng, ba ngày còn không được gần ngàn, nhị cái này đều đủ bồi dưỡng vài cái tú tài. Xe bỏ đi được cửa thành thời điểm, Lý Mãn Thương nhìn đến Quách Thiên Tài Dượng. Quách Thiên Tài ngồi trên xe bò cao hứng nói, ta vừa mới từ Tạ gia ăn tịch đi ra, không nghĩ liền gặp ngươi, ngược lại là giảm đi đuổi ta. Lý Mãn Thương nhìn xem Quách Thiên Tài trong tay giấy lộn hỏi, Thiên Tài, ngươi đi ra ngoài ăn tịch còn mang theo thư cái này à? Quách Thiên Tài giơ giơ lên trong tay trang giấy cười nói, là Tạ gia đại gia trung tiểu tam nguyên văn chương. Ta cầm về nhà cho con trai của ta tổn chờ hắn lớn lại niệm Hồng Tảo con rể văn chương. Lý Mãn Thương thất kinh hỏi, ngươi từ đâu tới vào cửa khi phát ta nhìn người khác đều lấy liền theo lấy một phần. Nghe vậy Lý Mãn Thương nhịn không được nghĩ, hắn muốn không muốn đi lấy đâu về nhà hỏi nhi tử. Lý Quý Vũ vừa nghe lập tức nói, đương nhiên muốn. Đặc biệt lúc này huyện thử tam bài văn chương, ta tuy không có kết cục, nhưng là thử làm, vừa lúc có thể xem ta cùng Hồng Tảo con rể tại chênh lệch. Lý Mãn Thương nghe được có đạo lý liền tại cơm trưa sau độc thân vào thành đi Tạ gia lấy văn chương. Chính là trong một năm nhất nóng mùa, lại là một ngày chung nhất nóng canh giờ, sáng sớm ăn tịch người đều đã tan Tạ gia đại môn bên ngoài phơi được nóng bỏng đá phiến đường cũng không có người xếp hàng, đứng ngoài cửa phát giấy tiểu tư cũng đều theo nghỉ chưa đi. Lý Mãn Thương không phí chuyện gì liền lấy tứ phần văn chương ba cái nhi tử một người một phần, nhiều một phần tồn làm chuẩn bị. Cửa phòng trong còn đứng trông cửa tiểu tư, Lý Mãn Thương không tốt lập tức đi ngay, chỉ có thể tiếp tục đi vào trong. Dựa theo tiểu tư chỉ dẫn tại không đầy bàn không trên bàn ngồi xuống, Lý Mãn Thương ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện Trần Ngọc. Trần Ngọc là nghe người ta nói Tạ gia phát văn chương mới vừa thừa dịp ngọ thưởng không sinh ý khóa cửa hàng đến. Trần Ngọc không nghĩ đến sẽ như vậy xảo ngộ đến Lý Mãn Thương, trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên nghe nói văn chương cầm về nhà, tan học trở về Lý Quý Vũ như nhặt được trí bảo, không kịp rửa tay cơm tối liền khẩn cấp đọc lên. Kết quả huyện thử trận thứ 3 văn chương vừa mới đọc một cái mở đầu, Lý Quý Vũ tựa như bị sét đánh Tạ Thượng phá để vậy mà là như thế một cái ý tứ. Vậy hắn khổ tâm châm trước sửa chữa làm được văn chương từ giải đề bắt đầu liền không giải đối giống Lý Mãn Thương nhìn đến nhi tử ngẩn ra, trong lòng nháy mắt thì có tính ra. Nhưng Lý Cao Địa vùi đầu hút thuốc, thuận miệng hỏi, Quý Vũ, Hồng Tảo con rể văn chương thế nào so ngươi như thế nào? Lý Quý Vũ nhìn đến đại cháu trai khó xử, Vũ Thị giảng hòa nói, đều ăn cơm trước đi văn chương sự tình, sau bữa cơm lại nói. Hồng Tảo con rể có thể được viện thử án đầu, văn chương tất là tốt. Quý Vũ A, ngươi đừng nản lòng. Ngươi cùng Hồng Tảo con rể văn chương hảo hảo học một ít, sang năm thi lại bởi vì Tạ Chi Ngộ tử lệnh Tạ Duẫn Cam, Tạ Duẫn Cân nhóm người bất đắc dĩ bỏ qua phủ thành phơi chân hội, gắng sức đuổi theo cuối cùng tại mùng 6 tháng 6 sớm về đến nhà, bắt kịp trong nhà mời khách. Sớm biết như thế, Tạ Duẫn Cam bọn người không hối hận, còn không bằng lúc trước cùng Tạ Thượng cùng nhau trở về, tốt xấu còn có thể lao thái ra trước mặt bán cái tốt, không về phần giống như bây giờ náo nhiệt không nhìn được, tốt cũng không được, hai đầu thất bại. Làm tân tiến tú tài, Lý Mãn Độn lao Hồng Tảo mới đưa Cao Chi mặc tú tài quan mang cùng đeo kim tương ngọc trân châu đồ trang sức Vương Thị cùng nhau lĩnh nhi tử Lý Quý Trung đến Tạ gia ăn tịch. Đây là Lý Mãn Độn lần đầu tham gia Chỉ Thủy Thành Sĩ Lâm tiệc rượu, kia phần khí phách hăng hái thì khỏi nói. Tạ lao thái gia, Tạ Chi Đạo cùng Tạ Thượng nhìn thấy Lý Mãn Độn hôm nay thể diện mà đến tất nhiên là cao hứng. Hồng Tảo xuất thân lại không phải vì người khinh thị lý do. Bất quá Tạ gia đại bộ phân người ta tâm lý cũng không lớn thoải mái, Lý Mãn Độn trùng, liền nên bọn họ bị người khinh bị dân cư thảo luận đứng lên đều là ngay cả cái Lý Mãn Độn cũng không bằng, quả thực không thể càng phiền lòng. Hồng Tảo cảm thấy nàng nương hôm nay liên tiếp nhìn nàng, mà thần thái quỷ dị, liền tại tán tịch sau mời Vương Thị đi nàng trong phòng uống trà, sau đó phương hỏi, nương, ngài là không phải có chuyện cùng ta nói? Vương Thị có chút lúng túng nói, không có gì chuyện khẩn yếu. Ta chính là nghe phụ thân ngươi nói ngươi con rể tại phủ thành cho ngươi mua cái vài trăm lượng đồ trang sức, mặt trên một cái hạt châu liền giá trị 60 nhị. Hôm nay ta nhìn thấy trên đầu ngươi chân châu, nghĩ tới, liền muốn cẩn thận nhìn một cái. Hồng Tảo.